Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2477, Cường Thế Nữ Nhân 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư xem Nhạc Nhạc khóc thành như vậy, cho nàng gạt lệ, cho nên nói có hai. Tử nhiệm vụ đặc biệt khó thực hiện. Nếu như chỉ là Tần Chí Học cùng Viên Tô hai người, kia ly hôn cảm thấy là phi thường thẳng thắn dứt khoát sự tình. Cho nên nói, hài tử là gia đình mối quan hệ cũng không phải sai. Bởi vì có hài tử, rất nhiều chuyện đều phải cố kỵ đến hài tử. Nhạc Nhạc cảm thấy hảo hảo sao? Người gặp qua ba ba thời gian có bao nhiêu? Nhạc Nhạc, coi như ba ba mụ mụ tách ra, người vĩnh viễn là người ba ba hài tử. Nghĩ người ba ba thời điểm, có thể đi thấy ba ba. Ninh Thư nói, sẽ không, các ngươi sẽ một lần nữa tổ chức gia đình. Người có mới lão công, ba ba có vợ mới. Nhạc Nhạc lau nước mắt, Ninh Thư thật đúng là không tiện nói gì. Sinh con đến thận trọng a. Nhạc Nhạc về nhà một lần liền tự giam mình ở phòng trong không ra. Ninh Thư cũng liền theo nàng, lúc nào cũng dùng tinh thần lực xuyên thấu qua vách tường, nhìn một chút nàng trong phòng làm gì. Nhạc Nhạc uốn tại trong chăn càng không ngừng khóc. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lại hít, chẳng lẽ liền thật không ly hôn? Hiện tại không ly hôn, phải chờ tới lúc nào? Thừa dịp hiện tại trẻ tuổi, cố gắng phấn đấu, còn không cần nhìn mặt của đối phương. Nhạc Nhạc khóc đến ngủ rồi. Ninh Thư làm ướt khăn, đi vào trong phòng cho nàng xoa xoa mặt, khuôn mặt đỏ bừng. Hài tử này về sau khẳng định là cái mỹ nữ, không thể tiện nghi gả cho nam nhân kia, nhất là giống Tần Chí Học nam nhân như vậy. Có người nói, nữ nhi tìm đối tượng đều sẽ dựa theo phụ thân tiêu chuẩn. Nghĩ như vậy, Ninh Thư chính là hận không thể lập tức ly hôn, rời xa Tần Chí Học. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Tần Chí Học người nam nhân này không có gì mau bệnh, có thể đem liền. Ninh Thư cũng chỉ có ha ha, giày còn tại đó đẹp mắt, nhưng là dễ chịu hay không dễ chịu, chỉ có mặc người mới biết. Bất luận như thế nào, dù sao đều phải ly hôn. Ninh Thư bên này có Nhạc Nhạc muốn quan tâm, nhưng là Điền Du bên kia chính là đại họa lâm đầu. Ngụy Đông vốn chính là làm cho người ta thao đản người hỗn, bất lận, thế mà chạy tới trong cục nháo, nhất định phải thấy Điền Du. Nhưng là Điền Du trốn ở trong cục chính là không ra. Ngụy Đông ngay tại cửa hô to, Điền Du, người phản bội ta, người yêu người khác, người thế mà thích người có vợ, người vì cái gì muốn tìm kết hôn nam nhân đều không nguyện ý đi cùng với ta. Điền Du nghe được những này, hận không thể té xỉu. Nàng chính là hối hận cứu tên vô lại này, sớm biết liền để hắn chết trên mặt đất được rồi. Trước đó còn cảm thấy không sai, hiện tại chỉ muốn làm hắn đi chết. Điền Du sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy chung quanh nhìn mình ánh mắt tràn đầy xem thường, lập tức khóc lên. Ta không có, ta không có. Trong nàng tâm là ngưỡng mộ Tần Chí Học, nhưng cũng là trong lòng lặng lẽ bây giờ bị Ngụy Đông như vậy trắng ra lựa đi ra, không chịu nổi, xấu hổ muốn chết, hận chết Ngụy Đông. Ngụy Đông còn ở bên ngoài ồn ào, Tần Chí Học nhìn không được, nếu như lại như vậy nháo xuống, công tác của hắn cùng thanh danh đều không có. Người chính là Điền Du di tình biệt luyến nam nhân, người cái này lão nam nhân có xấu hổ hay không, thế mà lừa người ta tiểu cô nương. Ngụy Đông nhìn thấy Tần Chí Học đỏ ngầu cả mắt, thảo nào người nam nhân này lúc ấy muốn đánh hắn, Điền Du còn hướng về hắn, hiện tại hết thảy đều hiểu, quả nhiên thông đồng cùng một chỗ. Tần Chí Học siết chặt nắm đấm. Ngụy Đông nhìn dáng vẻ của hắn, cười lạnh một tiếng, người đánh ta nha, ta nhưng chẳng có chuyện gì phạm, người dám đánh ta, sao, ta lập tức liền báo cảnh sát. Tần Chí Học tức giận đến bộ ngực chập trùng, nắm chặt nắm tay, khớp xương đều bóp trắng, chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, Ngụy Đông liền càng mạnh hơn, còn làm Điền Du không cần trốn bên trong, ra tới nói rõ ràng. Nói rõ ràng Điền, Du rốt cuộc là ưa thích ai. Không thì hôm nay chuyện này không xong. Tần Chí học hận không thể đem cái này nam nhân miệng thối cho chắn đứng lên. Chuyện gần nhất đem Tần Chí học phi thường mỏi mệt. Trong nhà thê tử muốn cùng hắn ly hôn. Bây giờ còn có loại tên lưu manh này đến nháo. Người nói hưu nói vượn nữa. Ta liền kiện ngươi phỉ báng. Tần Chí học uy, hiếp Ngụy Đông. Vậy ngươi kiện ta phỉ báng a? Làm Điền Du ra tới nói rõ ràng nha. Ngụy Đông, hiện tại trong lòng bị nồng đậm phẫn nộ tràn ngập. Hắn như vậy yêu nàng. Nhưng, nàng tình nguyện cùng một cái người có vợ làm cùng một chỗ. Uổng công trong lòng của hắn bạch nguyệt quang chu sa trí. Điền Du trong lòng, hắn không thể làm bẩn nữ thần hình tượng ngay tại sụp đổ. Điền Du căn bản không dám đi ra ngoài. Tự giam mình ở phòng giải phẫu trong. Bị nam nhân kia hại thảm. Tại sao không đi chết? Hắn chính là kẻ trộm. Hẳn là, đem hắn bắt lại. Điền Du hiện tại chỉ muốn làm cái này Ngụy Đông biến mất. Một chiếc xe sang trọng đứng tại đồn công an cửa. Lái xe đối đường Bác Đạt. Nói, vây quanh rất nhiều người đâu. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đường Bác Đạt nói, đã muốn để nàng trở thành chính mình thê tử. Khẳng định cần tìm chút thời giờ. Lái xe xuống xe, chạy tới nghe một hồi lâu bát quái cùng náo nhiệt. Cuối cùng, trở về, quay đầu đối đường Bác Đạt. Không biết nên nói cái gì. Làm sao vậy? Đường Bác Đạt hỏi. Cái này tựa như là Điền Du tiểu thư sự tình. Lái xe đem chính mình nghe tới. Tin tức đều nói cho đường Bác Đạt. Đường Bác Đạt mày nhíu lại đến càng chặt. Đây là xác định sự tình sao? Cũng không phải có thể xác định. Bất quá nghe bọn hắn nói. Cảm giác nhiều. Chuyện nửa là thật. Cái kia còn chờ Điền tiểu thư tan tầm sao? Lái xe hỏi. Đường Bác Đạt nhìn thoáng qua Tần Chí học. Thu hồi ánh mắt. Nữ nhân a, luôn yêu thích chơi những này. Được rồi. Đi thôi. Tìm lão bà. Cũng không thể tìm. Loại này. Đường Bác Đạt cần cả người nhà trong sạch thê tử. Đến nỗi có tiền hay không? Không quan trọng. Dù sao đều không có hắn có tiền. Thế nhưng là ánh mắt của mình tựa hồ không tốt lắm. Trước một cái thê tử cả ngày yêu hay không yêu. Không chịu nổi tịch mịch tìm. Nam nhân khác. Bị nam nhân kia miệng đầy yêu lừa đầu óc choáng váng. Đường Bác Đạt đối với cái này không nói gì. Bây giờ thấy một cái thuận mắt. Nhưng lại cùng người có vợ làm cùng một chỗ. Bất kể có phải hay không là thật. Sự tình xảy ra liền có vết tích. Tìm một cái lão bà đơn giản là muốn dựng nên một cái thành thục ổn trọng. Xí nghiệp ra hình tượng. Nào có hơn 30 nam nhân không có thê tử. Đường Bác Đạt nguyện ý dựng nên như vậy một cái hình tượng. Lái xe nổ máy xe. Trong lòng khá là đáng tiếc. Một bước liền muốn lên trời. Hưởng thụ phú quý sinh hoạt. Kết quả làm không có. Đường Bác Đạt cái này rất hào phóng. Đặc biệt là đối với chính mình thê tử. Cái kia chết mất quỷ xui xẻo. Mỗi ngày không phải mua sắm chính là mỹ dung. Cái gì đều không cần làm. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy. Cho nên rất cảm thấy tịch mịch, cần tình cảm đến an ủi chính mình. Trượng phu là có thể đưa tiền. Nhưng là bù đắp không được trong lòng tịch mịch. Điền Du không biết chính mình nam nhị hào cứ đi như thế. Kịch bản bên trong Điền Du cùng Tần Chí học làm rõ quan hệ là Viên Tô chết về. Sau, Điền Du cũng gặp phải Đường Bác Đạt. Cuối cùng Điền Du lựa chọn Tần Chí học, Đường Bác Đạt còn đưa một món lễ lớn. Đường Bác Đạt loại này kẻ có tiền. Tặng lễ vật, liền đầy đủ Điền Du sinh hoạt. Rất khá, nhưng là bây giờ cũng không có. Điền Du hiện tại tao ngộ trước giờ chưa từng có thanh danh nguy cơ. Hơn nữa Điền Du hiện tại vẫn là thực tập kỳ. Thực tập kỳ vừa kết thúc. Còn cần sự nghiệp đơn vị ký tên con dấu. Hết chương.